Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 138, cái này quần. Tại nhà ngươi mặc cho ngươi xem. Lại tiểu mông này một cả ngày đều ở suy nghĩ một cái vấn đề. Thẩm Nịnh dựa vào cái gì vài ba lời là có thể để cho Quách Phi triệt để hối cải. Thật ra, tại trong lớp cùng Quách Phi giao hảo nữ sinh cũng khuyên giải qua. Thế nhưng cái tên kia thật giống như thật sâu lâm vào trong tình yêu. Đối với người ngoài môn khuyên nhủ hồn nhiên không cảm giác. Thậm chí còn cho là đây là tại ngăn trở hắn hạnh phúc. Kết quả, Thẩm Nịnh xuất mã sau. Chỉ dựa vào vài ba lời đem hắn cho khuyên trở lại. Cũng không có cảm giác được hắn lời nói này có ý nghĩa gì. Chính là rất bình thường trình bày chính xác yêu đương quan. Chỉ như vậy mà thôi. Làm sao lại hắn có thể thành công? Người khác toàn bộ thất bại. Làm người ta khó hiểu. Có lẽ đây chính là các nam nhân thế giới. Đơn giản đến không thể tưởng tượng nổi bước. Bất chi bất giác đến chưa giờ ăn cơm. Thẩm Nịnh cùng Quách Phi đang ở đi phòng ăn trên đường. Hai người đang chuyện trò gần đây khác một cùng ti 10 tranh tài. Trò chuyện tới trò chuyện đi đại khái ý tứ chính là. Chúng ta tất thắng. Tựu tại lúc này, đột nhiên gặp lớp cách vách một đám nữ sinh. Trong đó có Quách Phi thích cái kia ủy viên học tập. Mặc dù đã bị Thẩm Nịnh giải khai khúc mắc, nhưng gặp nhau sau đó, ít nhiều có điểm khó bỏ. Dù sao cũng là đã từng mình thích qua cô gái. Mà Thẩm Nịnh quan sát tỉ mỉ rồi xuống cô gái này. Không thể không nói. Thật có điểm xinh đẹp. Đáng tiếc nàng xinh đẹp cùng lại tiểu mông không cách nào như nhau. Như tiểu nữ nhân xinh đẹp là mãn phần. Kia trước mắt cô gái này. Tối đa cũng liền 3.5 phần mà thôi. Trong đó 0.5 là hữu tình phân. Như thế. Có chút không thôi à? Thẩm Nịnh cười ha hả nói. Đừng không thôi. Nàng chính là không thích ngươi. Chỉ đơn giản như vậy. Mặc dù ta mà nói rất khó nghe. Có thể sự thật chính là như thế. Nếu như nàng nếu là thích ngươi mà nói. Ngươi đưa nàng một nhánh bút máy. Nàng đều có thể cao hứng chừng mấy ngày. Ai? Chấm ngoặc kép. Quả chanh ca. Nói thật. Quách Phi bất đắc dĩ cười nói. Ta đã sớm biết rồi. Sở dĩ kiên trì liền muốn nhìn nàng một cái đến tột cùng còn có thể diễn tới trình độ nào. Kết quả, thế nào? Thẩm Nịnh tò mò hỏi. Kết quả ngươi không nhìn thấy không? Quách Phi nhún vai một cái. Bình tĩnh nói. Về sau, ta cùng nàng lại không dây dưa dễ má. Nhìn hắn một tấm nhìn thấu hồng trần bộ dáng. Thẩm Nịnh giơ tay lên nhẹ nhàng vỗ vai hắn một cái. Ngữ trọng tâm trường nói. Đừng hoảng hốt, đều sẽ gặp được một cái thích đáng mà thích hợp ngươi. Lại không cần tận lực nhân nhượng cô gái. Chỉ là vấn đề thời gian. Dĩ nhiên, đang đợi thời điểm, ngươi muốn làm là được làm cho mình càng thêm ưu tú. Thẩm Nịnh cười nói. Quách Phi nhìn mình anh em tốt. Giữa hai lông mày hơi lộ ra vẻ nghi hoặc. Nói, người anh em, ngươi chẳng lẽ len lén yêu đương chứ? Nói như thế nào mà nói có chiều sâu như vậy? Lời nói này, không giống như là một cái độc thân người có thể nói ra được. À, ta lúc nào nói chuyện không có độ sâu rồi hả? Thẩm Nịnh đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói. Ha ha, có phải hay không lại tiểu mông? Quách Phi tiện hề hề hỏi. Toàn bộ trường học loại trừ nàng. Ta còn thực sự không có phát hiện so với nàng càng thêm thích hợp ngươi nữ sinh. Không phải, chấm ngoặc kép, cái này cô nàng tại trong mắt các ngươi liền ưu tú như vậy sao? Thẩm Nịnh mê mang hỏi. Ta, tại sao ta cảm giác không tới? Quách Phi bất khả tư nghị nhìn lấy hắn. Nói khoa trương nói. Ta nói huynh đệ, ngươi có phải hay không chính mình ánh mắt có vấn đề à? Lại tiểu mông được khen là chúng ta nhất trung đứng đầu nữ sinh xinh đẹp. Chỉ bằng vào điểm này cũng đủ để ưu tú. Mặc dù, thành tích này xác thực, có lý khoa phương diện cùng ta như nhau, nhưng người ta văn khoa rất tốt. Được rồi, chúng ta ăn cơm trước. Phút chốc, hai người lấy cơm thái, ngồi ở phòng ăn dựa vào vị trí xó xỉnh. Thẩm Nịnh, ngươi đến tột cùng có hay không tìm bạn gái à? Quách Phi hỏi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi hỏi cái kia sao làm nhiều gì đó. Thẩm Nịnh bất đắc dĩ hồi đáp, giúp ta giới thiệu đối tượng nha. Quách Phi cười hì hì nói, huynh đệ nữ nhân giới thiệu đối tượng, tỷ lệ thành công đối lập tới nói sẽ tăng lên không ít. Ngươi xem, lớp chúng ta trước nhất yêu đương Trương Viễn, chỉ dựa vào hắn sức một mình, trợ giúp mười mấy lớp chúng ta nam sinh cởi đơn. Thẩm Nịnh thở dài, bất đắc dĩ nói, nếu như có, nhất định sẽ giúp ngươi giới thiệu. Thế nhưng thật không có nha. Ai, chấm ngoặc kép, đáng tiếc nha. Quách Phi thở dài, sầu mi khổ kiểm nói, thượng thiên cho ngươi ưu tú như vậy điều kiện, kết quả ngươi, ngươi liền bạch bạch mà lãng phí. Thẩm Nịnh, ngươi có phải hay không thích nam nhân nha, đừng nói vớ vẩn. Chấm ngoặc kép, ta nhưng là hàng thật giá thật thuần gia môn. Thẩm Nịnh tức giận nói, bất chi bất giác đến xế chiều tan học thời gian. Cửa trường học chạm xe lại vừa là tụ tập một đám bọn học sinh. Bất quá rất nhanh theo khều một cái lại một đợt rời đi. Chạm xe chỉ còn sót Thẩm Nịnh cùng lại Tiểu Mông hai người. Ai, còn đứng ở đó bên trong làm cái gì? Lại Tiểu Mông tức giận nói, này cũng đã không người, còn không mau đứng đi qua. Ai u, tới tới, Thẩm Nịnh ma ma thẳng thẳng đi tới Tiểu bên người nữ nhân. Một giây kế tiếp, Lại Tiểu Mông liền không kịp chờ đợi dắt tay hắn. Trước mặt mọi người, đừng như vậy. Thẩm Nịnh nhíu chính mình chân mày, nghiêm túc nói, nghe được đại sắc lang lời nói này, Lại Tiểu Mông không nhịn được đảo cặp mắt trắng dã, đưa tay ra hung hãn bấm một cái bên hông hắn thịt. Thở phì phò nói, khuya ngày hôm trước đủ loại tao lãng tiện, nhưng bây giờ một bộ chính nhân quân tử bộ dáng, phát hiện ngươi, ngươi thật biết diễn, nhân sinh sao, không phải là một tuồng kịch, sau đó xem ai kỹ thuật diễn xuất càng thêm tốt hơn. Thẩm Nịnh cười nói, hừ, dù sao ngươi luôn là có thể tìm được đủ loại lý do. Lại Tiểu Mông bĩu môi, thuận miệng nói, buổi tối ta muốn ăn thọ vui oa. Ừ, vậy thì đi chứ. Sau đó, hai người tiện ngồi lên chiếc xe taxi, đi 10 cây em bên ngoài một cái thị trường. Hồi lâu thời gian, tại một nhà cao cấp thọ vui oa phòng ăn chuẩn bị đi ăn cơm. Điểm tốt nguyên liệu nấu ăn còn không có 5 phút. Phục vụ viên liền bưng thọ vui oa lên bàn. Ai, ngươi là khuyên như thế nào? Quách Phi quay đầu lại là bờ. Lại Tiểu Mông mặt đầy nghi ngờ hỏi. Trong lớp cũng có mấy vị nữ sinh với hắn nói qua chuyện này. Kết quả hắn căn bản cũng không phản ứng. Nhưng ngươi nói lung tung mấy câu, hắn vậy mà thật sự nghe ngươi mà nói. Ha ha, đây chính là nam nhân ràng buộc. Thẩm Nịnh nghiêm túc nói. Lại Tiểu Mông cũng lười đi tìm hiểu gì đó nam nhân ràng buộc, lặng lẽ ăn mỹ vị thọ vui oa. Lúc này, đột nhiên ngẩng đầu lên, xong Thẩm Nịnh nói, ăn xong theo ta đi dạo hội đường phố đi, ta muốn mua chút quần áo. Không muốn đi, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh sầu mi khổ kiểm nói, ta muốn về nhà sớm một chút chơi đùa du hí. Này, ngươi tựu là như này làm bạn trai. Lại Tiểu Mông trừng mắt nhìn hắn, thở phì phò nói, phải đi. Cuối cùng, Thẩm Nịnh hay là đi rồi, nhưng đi không thật là tình nguyện. Ăn xong cơm tối, Lại Tiểu Mông tiện mở ra đi dạo phố hình thức, kéo Thẩm Nịnh đi trước lần lượt cửa hàng. Trong chốc lát, Thẩm Nịnh liền xách tất cả lớn nhỏ 5-6 cái túi, theo đuôi phía sau nàng. Chờ một chút, Lại Tiểu Mông bỗng nhiên chú ý tới một nhà chuyên bán quần tiệm. Vội vàng đối với bên người một mặt uể oải Thẩm Nịnh nói, cùng nhau đi vào đi, chấm ngoặc kép, ta còn là ở bên ngoài ngồi một hồi. Thẩm Nịnh mặt xám như cho tàn địa đạo. Lại Tiểu Mông chép miệng, cũng không có cưỡng cầu hắn, một thân một mình đi vào trong tiệm. Đơn giản đi dạo trong chốc lát, bỗng nhiên bị cái nào đó quần hấp dẫn ánh mắt, vội vàng để cho phục vụ viên cho cầm đi xuống, liền đi vào phòng thử quần áo. Trời ơi, tại sao là loại dáng vẻ này? Lại Tiểu Mông mặc vào cái này quần sau, nhìn trong gương chính mình, xinh đẹp nhu gương mặt dâng lên một trận ngượng ngùng nhuận hồng. Vốn cho là chỉ là một món bình thường quần, không nghĩ đến lại là Là xẻ tà. Đương nhiên rồi. Lúc trước cũng không phải là không có xuyên qua xẻ tà quần. Nhưng chỉ vẻn vẹn là mở ra đầu gối vị trí. Nhưng cái này, quả nhiên trực tiếp lái đến mông nơi. Này, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông mím môi một cái. Trong kính chính mình chính mặc một bộ vàng nhạt quần dài. Hơi thấp cổ áo miệng trong nháy mắt đột hiển ngạo nhân của mình chỗ. Kia sâu không thấy đáy u ám tựa hồ tồn tại mãnh liệt sức hấp dẫn. Mấu chốt, dưới quần bầy vượt qua xẻ tà thiết kế. Một cái trắng nõn thon dài đùi đẹp, cùng với tròn trĩnh kiều đỉnh mông. Tại trong làn váy như ẩn như hiện. Bất quá có sao nói vậy. Ngược lại rất hấp dẫn lại rất kinh diễm. Lại tiểu mông tại trước gương tùy tiện phô trương rồi vài cái dáng người. Trong khoảnh khắc có loại hấp dẫn mê người hàm xúc. Đồng thời còn tản ra nhàn nhạt kín đáo mùi vị. Thêm chút suy tư, tỉnh táo phân tích, muốn nói lại thôi. Cuối cùng lại tiểu mông quyết định mua. Ây, chấm ngoặc kép, mặc cái này loại quần mà nói. Ở trong đó cũng không thể xuyên bình thường bằng bông brief rồi. Lại tiểu mông trần chờ một chút. Nỉ non lẩm bẩm, muốn đổi lên chạm rỗng hàng dệt brief mới được. Bất quá cũng không phải là cái gì vấn đề. Trong tủ treo quần áo có rất nhiều bộ chạm rỗng bra cùng brief. Mua xong cái này quần sau. Lại tiểu mông tiện xách túi đi ra cửa hàng. Trong nháy mắt liền thấy tê liệt chết ở trên ghế thẩm định. Kia một mặt đau đến không muốn sống bộ dáng. Ánh mắt trống rỗng động. Không có từng tia sinh cơ. Này, cũng liền đi dạo một giờ. Có cần phải bày ra một tấm mất đi hết cả niềm tin dáng vẻ sao? Lại tiểu mông tức giận nói. Có thể hay không lên tinh thần? Ta không được. Thật sự quá mệt mỏi. Thẩm nịnh uể oải nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông khẽ cắn xuống chính mình cánh môi. Trần chờ một chút, chậm rãi tiến tới hắn bên tai. Nhẹ giọng nói. Này, ngươi biết ta mới vừa mua một món cái dạng gì quần sao? Gì đó quần? Thẩm nịnh thuận miệng hỏi. Ta với ngươi giảng, cái này quần siêu cấp hấp dẫn lại siêu cấp mê người. Lại tiểu mông hoạt bát nói. Thật. Ta không lừa ngươi, nhưng mà, thẩm nịnh nội tâm không hề gợn sóng. Ta sẽ không lên làm. Thẩm nịnh lạnh nhạt nói. Khỏi phải nghĩ đến gạt ta tiếp tục cùng ngươi đi dạo phố. Đối mặt quật cường bên trong bạn trai. Lại tiểu mông ngược lại không có chút nào hốt hoảng. Giữa hai lông mày để lộ ra một nụ cười châm biếm. Tiếng cười nói. Ai, đây chính là một món xẻ tà quần u. Hơn nữa. Lái tới đây đây, dứt lời, ngón tay nhẹ nhẹ gật gật chính mình vượt. Cuối tuần này, tại nhà ngươi, ta mặc cho ngươi xem. Ngoặc kép, PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng con đường ta đi. Không người có thể cản. Từ chúc thế giới duy nhất Pháp Sư.